Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 56, tình nhân thế thân của ảnh đế, 56. Góc truyện audio.com. Không phải, tôi cũng thích hắn, Tô Bạch thề thốt phủ nhận. Nhưng ở lời nói tiếp theo, ánh mắt lại sinh ra một tia do dự, lại thực nhanh sa vào lời nói dối bên trong của chính mình. Nếu tôi không thích hắn, sao có thể tới đây? Thân phận địa vị tài hoa của cậu đều không xứng với hắn. Nhìn biểu tình của hắn ta, Mạc Chi Dương đều thu vào trong mắt. Cậu như thế nào còn tưởng rằng trong đoạn tình cảm này tôi là bên yếu thế vậy? Thấy Tô Bạch còn không hiểu rõ những lời này có ý gì, Mạc Chi Dương cười lắc đầu, tiến đến bên tay hắn ta. Cậu không hiểu, từ đầu đến cuối đều là tôi điều khiển cảm xúc của Thẩm Trường Lưu. Tôi làm anh ấy khóc anh ấy phải khóc, muốn anh ấy cười anh ấy liền sẽ cười. Đem lòng người tới nói, cậu vĩnh viễn không đấu lại tôi. Thuốc độc dùng vỏ đường bọc lên, nhìn ngon miệng xinh đẹp, sau đó để người ăn. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể uống rượu độc giải khát. Giờ khắc này, Tô Bạch mới hiểu được. Người trước mắt này căn bản không phải đơn thuần như vẫn thấy. Tất cả mọi người đều không hay biết gì. Biểu tình từ kinh ngạc đến hoảng sợ. Tô Bạch đột nhiên vươn tay bắt lấy bờ vai cậu. Cậu, sao cậu có thể như vậy? Bằng không thì sao? Mạc Chi Dương tránh ra tay hắn ta. Bị cấu có chút đau. Vỗ vỗ bả vai. Tôi thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục đứng từ xa nhìn Thẩm Trường Lưu vì cậu mà giãy giụa thống khổ? Như vậy mới tốt. Chấm, 15 năm, phàm là cậu thật sự yêu anh ấy, hay là có chút đồng tình thương hại đều sẽ không như vậy. Vậy cậu đâu? Cậu chỉ nghĩ nhận sự đối tốt của người khác, nhưng lại không muốn trả giá dù chỉ một chút. Thậm chí còn sợ hãi Thẩm Trường Lưu trói buộc cậu. Cho nên, chỉ như vậy xem ra, tôi so với cậu tốt hơn quá nhiều. Đối mặt với đủ loại chất vấn của Mạc Chi Dương, ban đầu lưng Tô Bạch đứng thẳng nhưng lại bị những lời này từng câu từng chữ đánh cong. Lúc trước cho rằng người này tính cách đơn thuần cho nên căn bản không để trong lòng. Hiện tại nhìn qua, chính hắn ta mới là người ngu ngốc. Cậu ta có thể làm Thẩm Trường Lưu cam tâm tình nguyện chui vào lòng bàn tay. Thủ đoạn như vậy hắn ta có chỗ nào so được? Thấy hắn ta hiểu rõ, Mạc Chi Dương cũng không muốn nhiều lời. Hôm nay chính là ngày vui của cậu. Vì thế lùi lại một bước nhỏ, nghiêng đầu hướng Tô Bạch cười. Như vậy đi, tôi đi về kết hôn trước. Xoay người đi trên bậc thang. Nhưng chưa đi được hai bước, đột nhiên bị người kêu lại. Mạc Chi Dương, cậu yêu Thẩm Trường Lưu sao? Nghe thấy vấn đề này, Mạc Chi Dương xoay người nhìn hắn ta, nhún nhún vai lộ ra một nụ cười của người thắng, lại không có chính diện trả lời hắn ta. Giờ phút này, Tô Bạch hoàn toàn thua. Bản thân hắn ta vốn dĩ có thể thắng, nhưng hiện tại lại thua rồi. Thua đến rối tinh rối mù. Vì sao lại thua? Trong nháy mắt người đã xuất hiện ở cửa. Thẩm Trường Lưu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ hãi. Thời khắc quan trọng như vậy lại xảy ra chuyện xấu. Hôn lễ theo lẽ thường cử hành. Tất cả mọi người đều vì bọn họ kết hợp mà lên tiếng chúc phúc. Đêm đó, xem như đêm tân hôn. Mạc Chi Dương thừa dịp hắn đi tắm rửa nên đi ra ngoài ban công hút điếu thuốc. Ban công khách sạn 5 sao có ghế nằm cùng ô che nắng. Màn đêm nơi xa xa, mây đen nhìn nghịt trên bầu trời. Ánh trăng xuyên qua mây chiếu xuống mặt biển cách đó không xa. Hút một ngụm thuốc, nhắm mắt lại, còn có thể nghe thấy âm thanh sóng biển đánh lên tảng đá. Thẩm Trường Lưu tắm rửa xong đi ra, thấy Dương Dương hút thuốc ở bên ngoài. Đi đến, từ sau lưng đem người ôm lấy. Hôm nay là một ngày vui sướng nhất của anh. Mạc Chi Dương hút ngụm thuốc, nhưng lại không phun ra. Tay phải kẹp thuốc vòng lên cổ hắn. Đem người kéo xuống, hôn lên, sương khói tại khe hở giữa môi răng hai người tràn ra. mờ mịt hư vô, không khí nóng bỏng ái muội. Cách chương.